Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1912, Nhất Phẩm Võ Phu Thanh Toán. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp bốp bốp bốp, 9 cái đuôi đồng thời triển khai, giống như roi quật ở trên người Hùng Vương, cho hắn một bộ phục vụ đánh thức nữ vương chi kỷ. Hùng Vương đau tới mức đôi mắt như hạt đậu cũng phải trừng lên. Cơn buồn ngủ biến mất, cơn mệt mỏi của các siêu phàm cũng theo đó biến mất. Cửu Vĩ Thiên Hồ thấy đám người Kim Liên đạo trưởng trông lại, cười tủm tỉm giải thích: "Xin lỗi, Hùng Vương ham ngủ, Thiên Phú thần thông của hắn là lôi kéo sinh linh chung quanh cùng nhau ngủ say. Các vị chú ý một chút, một khi có cơn buồn ngủ liền lập tức đánh thức Hùng Vương. Vấn đề không lớn, vấn đề rất lớn đó. Vừa rồi chúng ta thiếu chút ngã rồi." Lý Diệu Chân nhìn thoáng qua Cửu Vĩ Thiên Hồ dung mạo khiến nàng cũng cam bái hạ phong. Trong lòng yên lặng lảm nhảm, phong cách của yêu tộc vì sao đều kỳ quái cùng không đáng tin như thế? Con khỉ kia, con gấu này, không có khác biệt. Kim Liên đạo trưởng mặt mỉm cười gật đầu, trong lòng lại đang oán thầm yêu tộc. Triệu Thủ vững vàng một chiêu, cất cao giọng nói: "Không được buồn ngủ." Lực lượng ngôn xuất pháp tùy lập tức bao phủ khu vực này. Hùng Vương tựa như bị người ta rót một chậu nước lạnh, cả người run run, vô cùng tỉnh táo. Đương nhiên, nó vẫn có thể mạnh mẽ đi vào giấc ngủ, nhưng cơn buồn ngủ bình thường luôn quấy nhiễu nó đã biến mất không thấy nữa. Đại khái có thể duy trì một khắc đồng hồ. Triệu Thủ thừa nhận pháp thuật cắn trả, sau khi xác định chỉ là cắn trả rất nhỏ, nhẹ nhàng thở ra. Cửu Vĩ Thiên Hồ tiếp tục đề tài mới rồi: "Đừng sơ ý, trận này ngưng tụ lực lượng Phật Môn Thiền Sư cùng ba vị Bồ Tát cũng không phải dễ phá như vậy." Giống như là vì đáp lại lời của nàng, trong A Lan Đà, Già La Thụ Bồ Tát ngồi xếp bằng ở chủ điện mở mắt quan sát. Thần thù cao lớn vô cùng, A Lan Đà hùng kỳ mênh mông như là một ụ đất cao cao. Kiến trúc trong núi giống như mô hình, tăng nhân trong núi giống như con kiến. Phía sau thân hình Già La Thụ Bồ Tát hiện lên một pháp tướng ngồi xếp bằng, mắt sụp xuống, hai tay chắp lại. Pháp tướng này vừa xuất hiện, vách ngăn ánh sáng vàng kịch liệt run rẩy, ở bên bờ tan vỡ lập tức ổn định. Gió ồn ào náo động ngừng lại, cuồng phong và khí cơ nhấc lên bị mạnh mẽ trấn áp. Thế này còn chưa đủ, thân thể khôi ngô của Già La Thụ dung nhập trong Bất Động Minh Vương pháp tướng. Tiếp theo, pháp tướng ngồi xếp bằng sụp mí bắt đầu bành trướng, hóa thành đại Phật cao mấy trăm, hơn 1000 mét. Đỉnh đầu của nó đó là bức tường ánh sáng vàng, nó chống đỡ đại trận này. Ong ong ong, nắm tay thần thù đả kích như điên ở trên vách chắn, khiến nó rơi xuống vô số ánh sáng màu vàng, nhưng cộng hưởng không thể tiếp tục nữa. Mỗi lần sóng khuếch tán, lan tràn đến chỗ Bất Động Minh Vương pháp tướng, liền bị quỷ dị vút phẳng. Nhìn thấy vách chắn lung lay sắp đổ một lần nữa củng cố, võ tăng trên núi như chút được gánh nặng, lúc này mới phát hiện phía sau lưng toát mồ hôi. Trong lòng dâng lên sự nghĩ mà còn sợ, ngay tại vừa rồi, có lẽ chính là trong nháy mắt tiếp theo, đại trận phòng ngự ngưng tụ sắp xỉ toàn bộ lực lượng của Phật Môn trước mắt, sẽ bị quái vật thi triển kim cương pháp tướng này cưỡng ép đánh nát. Cái này cũng ý nghĩa, tồn tại như thần như ma này, có năng lực gần như đơn đấu toàn bộ Phật Môn. May mắn là, chủ trận là Già La Thụ Bồ Tát, mà vị Bồ Tát chiến lực tổng hợp mạnh nhất Phật Môn này, nắm giữ Bất Động Minh Vương pháp tướng không thể phá vỡ. Ong ong ong, bức tường ánh sáng vàng còn đang lay động, nhưng khi gợn sóng khuếch tán đến phụ cận Bất Động Minh Vương kia, liền lập tức bị vuốt phẳng. A-di-đà Phật, các võ tăng một tay chắp tay, vừa may mắn vừa sợ hãi. Sợ hãi là, cửu châu to lớn, thật sự có tồn tại như vậy sao? Tồn tại mang Phật Môn bức bách đến nước này. May mắn là, cho dù là quái vật đáng sợ như vậy, vẫn như cũ bị chặn lại rồi. Phật Môn Thánh Sơn là không thể xâm phạm. Bất Động Minh Vương của Già La Thụ Bồ Tát chưa bao giờ thất bại. Mọi người thu liễm tâm thần, đừng bị pháp tướng quái vật này kinh sợ. Bảo vệ các sư huynh đệ bên người. Phù, A-di-đà Phật, dọa Bần Tăng nhảy dựng. Bần Tăng vừa rồi suýt nữa cho rằng đại trận sắp bị phá. Quái vật này thô bỉ như võ phu, chỉ biết phát tiết man lực. Trên đời võ phu nào có thể dựa vào man lực phá đại trận Phật môn ta? Chỉ sợ dù là vị võ phu mới bước vào nhất phẩm kia của đại phụng, cũng không có lực lượng như vậy. Quái vật trước mắt này, sợ không phải nhất phẩm võ phu có thể so sánh. Lý do rất đơn giản. Nhất phẩm võ phu tuyệt đối không phá được đại trận ba vị nhất phẩm. Hơn 4.000 thiền sư tạo thành. Các võ tăng thấp giọng nói chuyện với nhau, cổ vũ lẫn nhau, một lần nữa trở nên phấn chấn, lấy lại được lòng tin. Trên bầu trời nơi xa, Lý Diệu Chân chau mày, trận pháp thủ hộ thật mạnh, thần thù tựa như không phá nổi. Nàng mang lời lẽ tận lực nói uyển chuyển một chút, bởi vì không biết Cửu Vĩ Thiên Hồ tính cách thế nào. Miễn cho nói quá trực tiếp, chọc đối phương mất hứng. Đại chiến đến, nàng không muốn bởi vì một ít việc nhỏ không cần thiết va chạm không thoải mái với Minh Hữu. Cửu Vĩ Thiên Hồ lắc lắc đầu, gọn gàng dứt khoát nói, trừ phi thần thù đoạt về được cái đầu, bằng không khó có thể đánh vỡ tòa đại trận này. Nửa bước võ thần có thể lật đổ toàn bộ Phật môn ngoại trừ Phật Đà. Nhưng thần thù bây giờ không phải phiên bản đầy đủ, đánh không vỡ phòng ngự Phật môn dốc hết toàn lực cũng không kỳ quái. Hơn nữa, ở sâu trong A-lan đà là có Phật Đà. Phật Đà một khi ra tay, thần thù tuyệt đối sẽ lâm vào bị động. Lúc này, hai vị Bồ Tát Quảng Hiền và Lưu Ly, cùng với gần 1 vạn thiền sư, võ tăng, liền có thể trở thành ngọn cỏ đè chết lạc đà. Bởi vậy Cửu Vĩ Thiên Hồ vẫn luôn nhẫn nại. Nhẫn nại đến lúc cường giả siêu phàm đại phụng rút ra thời gian, mang ưu thế, trợ thủ của Phật Đà san bằng, mà Hứa Thất An vị nhất phẩm võ phu này, thậm chí có thể ở trong Phật Đà cùng thần thù đấu tranh tạo ra tác dụng phụ trợ nhất định. Như thế, mới tính là thật sự có hy vọng từ trong A-lan đà đoạt lại cái đầu. Lý Diệu Chân hơi trầm ngâm, trong đầu hiện lên các phương pháp phá trận, sau đó lắc đầu nói, chỉ có thể xem sức bùng nổ của Hứa Ninh Yến, có mạnh như chính hắn nói hay không. Cách chương.